Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31 Nam Thần. Tình tình, phía bên ngoài cửa sổ chính nhìn đến xuất thần Tô Sa sắc mặt đột biến. Gấp giọng hô một câu liền trực tiếp đẩy ra phòng học môn chạy vội đi vào. Đơn đầu gối chấm đất nhân thể nửa quỳ ở nữ hài trước mặt. Vô cùng quan tâm nói, thế nào, có hay không sự, đang nói, hắn đã duỗi tay qua đi muốn xem nữ hài chân, vô cùng thuần thục động tác làm hai người chi gian thân mật quan hệ không cần nói cũng biết, đều tại ngươi lạp, trở về cũng bất hòa ta nói, đột nhiên đứng ở kia, nữ hài hờn dỗi ngữ khí mang theo nói không nên lời ngọt ngào. Trách cứ nói vừa đến bên miệng, đối tượng hắn tầm mắt lại là ngữ khí một đốn, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, nơi đó mặt mạn đi lên một tầng ôn nhu như nước sủng nịch làm nàng hai má phiếm thượng phấn nộn nộn. Hồng, ánh mắt có điểm né tránh hướng hai bên trái phải ngó tới ngó đi. Sông thoát thoát một cái lâm vào yêu say đắm thẹn thùng thiếu nữ. Thở dài nhẹ nhõm một hơi Tô Sa ánh mắt dừng ở nàng nhìn quanh thần sắc phía trên. Tựa hồ hơi mang kinh ngạc chọn một chút mi. Phút chốc ngươi cúi đầu tràn ra một tiếng cười khẽ. Ngươi cười cái gì? Tuy nói Tô Sa chỉ so nàng lớn 2 tuổi. Lại từ nhỏ cùng cái tiểu đại nhân dường như trầm tĩnh nội liễm. Cực nhỏ xuất hiện như vậy buồn cười bộ dáng. Chỉ cho rằng hắn lại ở trong lòng trộm chê cười chính mình. Nữ hài có chút không cao hứng rẩy miệng, quai hàm phình phình, đột nhiên liền nhiều vài phần ngây thơ đáng yêu. Này nam thần tựa hồ cũng không có dựa theo đạo diễn nói bôn qua đi đem nữ hài nửa ôm vào trong ngực. Mặt sau cốt truyện này càng là nơi nào có một chút không thích hợp. Cố tình này hai người chi gian thân mật là một đám người xem đến rất có thú vị. Tâm ngứa khó nhịn, Mạc Dịch híp mắt xem qua đi. Trên mặt thần sắc lại là hơi có chút cao, thâm khó đoán cảm giác. Này Thượng Quan Diệp cũng không từng đi lên đem nữ hài ủng ở trong ngực. Chắc là vừa rồi vì nhân nhượng nàng cảm xúc. Tiêu trừ nàng trong lòng khả năng sẽ xuất hiện khẩn trương cả mờ ni bất quá. Này trực tiếp vọt vào tới quỳ một gối xuống đất. Duỗi tay muốn đi đụng vào nữ hài cổ chân động tác lại không thể nghi ngờ càng là đem hắn sốt ruột. Cùng quan tâm biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cười ngươi nha, tan mất ngày thường ở trước mặt mọi người trầm ổn nội liễm. Thanh cao lãnh đạm học bá hình tượng. Giờ phút này Tô Sa tươi cười ấm áp có thể trấn ân mỗi một cái nôn nóng linh hồn. Ánh mắt sáng quắc nhìn nữ hài liếc mắt một cái. Hắn ý có điều chỉ nói. Ta bất quá rời đi hơn một tháng. Nhà của chúng ta tình tình đều là đại cô nương. Hiểu được thẹn thùng. Thật đúng là đáng quý. Ngươi, nữ hài nguyên bản nghiêm túc trợn to chờ giải thích hai mắt chợt. Xẹt qua một mặt xấu hổ buồn bực. Nhìn trước mặt ngày đêm tơ tưởng một khuôn mặt. Lại là không bỏ được rời đi tầm mắt. Tựa hồ đi qua vài giây. Tài tình không tự kìm hãm được nhẹ giọng nói. A Viễn, ta rất nhớ ngươi. Bốn mắt nhìn nhau. Trong không khí đều là có chút triền miên bất tận cảm tình ở du tẩu dao động. Thanh mai trúc mã 20 năm. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cơ hồ như hình với bóng. Trước đó, nhiều nhất cũng chính là bởi vì một ít chuyện gì mấy ngày thấy không mặt. Hơn một tháng, thật sự là không thể lại dài dòng thời gian. Tô Sa hoảng hốt một chút, trong ánh mắt sủng nịch hóa thành một hoàng hồ nước. Nhìn hắn nữ hài gần trong gang tấc một khuôn mặt, nhu thuận tóc đen búi cao cao. Thanh lệ tinh xảo mặt mày giống bị một bút chuyên tâm vẽ ra. Trên vạt áo tơ vàng chỉ bạc phác họa ra phiền phức hoa chi dưới ánh mặt trời liễm diễm rực rỡ. Nàng tựa từ tập tranh vào nhầm phàm trần cổ trang cung nữ. Cầm lòng không đậu vươn tay phải trực tiếp chế trụ nữ hai cái ót. Cái chán để ở một chỗ. Ôn nhu lời âu yếm mềm nhẹ như ngủ mơ bên trong nói mớ giống nhau liêu nhân tâm sóng. Tình tình, ngươi có biết, một ngày không thấy, như tam thu hề, ca, mạc dịch một tiếng hô to đêm bừng tỉnh đi vào giấc mộng một đám người kéo về. Hiện thực, từ y nhân ngây người một giây, có chút luống cuống tay chân từ thượng quan diệp ôn nhu cuốn quanh trong ánh mắt tránh thoát ra tới. Dẫn theo làn váy đứng lên, cả người vẫn là có chút mặt đỏ tai hồng. Gương mặt nóng bỏng, tựa hồ muốn thiêu cháy, thật là đáng sợ, thượng quan diệp ánh mắt điện lực thật là quá cường đại. Từ trước lần đầu tiên may mắn đáp diễn, nàng liền đã từng ở hắn ôn nhu bao dung trong ánh mắt thiếu chút nữa luôn hãm. Nhiều năm như vậy đi qua, người này ánh mắt điện lực tuyệt đối thượng không ngừng một cái bậc thang. Trước kia Weibo thượng có người khởi xướng quá một cái đầu phiếu, nói ngươi nhất muốn cùng lời. Tuyên bố luyến ái giới giải trí nam minh tinh, thượng quan diệp lấy hơn 10 lần ưu thế tuyệt đối dẫn đầu vị thứ hai nam tinh xếp hạng đệ nhất. Danh, một lần làm trong vòng rất nhiều diện mạo trung thượng nam minh tinh thẳng hô đau lòng. Tỏ vẻ đối cái này xem mặt thế giới thực tuyệt vọng. Có nhãn lực kính giải trí phóng viên còn chuyên môn như vậy triển khai hạng nhất vì cái gì thích? Hắn hỏi cuốn điều tra. Kết quả 10 có sao, lá cây. Thượng quan diệp fan nickname. Không hẹn mà cùng nói. Nam thần ánh mắt chịu không điều a. A, hắn vừa thấy ta. Ta liền tưởng phát qua đi cùng hắn hôn môi. Đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Ta muốn mỗi ngày đi nam thần trong nhà liếm cửa sổ a. Ánh mắt quá câu nhân, yêu hắn 100 năm không giải thích, vừa rồi hắn thấp niệm ra câu kia đột nhiên toát ra tới. Lời kịch, nàng lòng bàn tay đều ở ra mồ hôi, cảm giác hắn dây tiếp theo liền sẽ khống chế không được hôn qua tới giống nhau. Từ y nhân nghĩ vậy. Nhịn không được dương mắt nhìn qua đi. Lại không ngờ thượng quan diệp đúng là rất có hứng thú nhìn nàng. Tựa hồ đang chờ nàng phản ứng giống nhau. Thật là quá đúng. Mạc dịch kích động mà tại chỗ đi rồi hai bước. Nhìn dáng vẻ quả thực hận không thể đem hai người bế lên tới chuyển vài vòng. Từ y nhân càng thêm cuộn bách. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo vui sướng chung hàm chứa không phục giọng nữ. Học trưởng cùng học muội diễn cũng thật hảo. Mặc cho ai nhìn đều phải nhịn không được tâm động đâu. Tô Khả Nhi thướt tha là lướt đã đi tới. Trên mặt mang theo tự đáy lòng ý cười. Một bàn tay vặn khởi từ y nhân cánh tay. Thân mật nói, học muội này quần áo cũng đẹp. Vừa rồi ánh mắt đầu tiên nhìn đến, liền ta một người nữ sinh đều cảm thấy kinh diễm đâu. Đúng không, Tống Dục, bên cạnh đi theo nàng cùng tiến vào Tống Dục khẽ mỉm cười gật đầu. Nhưng thật ra không có dư thừa nói, nguyên bản vừa mới bắt đầu còn không có bọn họ xuất diễn. Bất quá làm truyền thông đại học biểu diễn hệ nhân vật phong vân. Hai người tuy nói đều thông qua nhất định cho hấp thụ ánh sáng ở Weibo thượng có một ít fan. Nhưng chân chính có trọng lượng biểu diễn này đều vẫn là lần đầu tiên. Như thế nào có thể không làm ra nghiêm túc tư thái tới đạt được đoàn phim tán thành. Chỉ là ánh mắt dừng ở bị Tô Khả Nhi không khỏi phân trần kéo nữ hài trên người. Trên mặt nàng mang theo chút miễn cưỡng lại có chút xấu hổ ý cười. Hiển nhiên đối như vậy quá phận nhiệt tình có chút ăn không tiêu. Làm thiệu gia dưỡng nữ, nàng thật đúng là quá đơn thuần một ít. Như vậy xem ra, chính mình được đến nàng thích hẳn là cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó khăn. Tống Dục ở trong lòng bất động thanh sắc một phen cân nhắc. Nhưng thật ra đột nhiên vô cùng may mắn chính mình ngày đó ở trong trường học đạp xe đụng ngã nàng. Bằng không, cũng không có khả năng ngoài ý muốn biết được. Nàng thế nhưng cùng Hoàn Á truyền thông tổng tài là dượng huynh muội quan hệ. Tuy nói đều không phải là thân sinh, nhưng như vậy quan tâm cùng chiếu cố tổng không có sai. Trong tay nắm như vậy một bí mật, hắn còn sầu không có cơ hội, như diều gặp gió sao. Lời nói ngoài lề có cái đáng yêu muội tử nhắn lại nói phải cho Á Cẩm đưa hoa, hoa mục. Có khai thông, ha ha, hảo ấm lòng cảm giác, giống như di động hẳn là có thể đi. Bất quá các bạn có thể ra tới nhắn lại A Cẩm liền vô cùng vui vẻ lạp. Moa moa, đã gửi hiệp ước, phỏng chừng cũng liền mấy ngày thời gian liền sẽ biến thành A Thiêm lạp. Các bạn yên tâm, A Cẩm sẽ hào hảo viết xong văn tích. Hết chương.